Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124: Kỳ vận phi thiên vận. Từ khi cái này định cá độ sau khi bắt đầu, liền thành Tùng Vân Hải tu sĩ được hoan nghênh nhất hoạt động. Nhất là hàng năm cuối cùng một trận định cá, tham dự tu sĩ số lượng nhiều, cơ hồ chật ních tòa kia đảo hoang. Ai cũng nghĩ đến một đêm chợt giàu. Neo định 16 cuối năm trận kia định cá, Lý Phàm cũng đi tiếp cận cái náo nhiệt. Hắn phát hiện, cái này định cá, còn thật có chút môn đạo. Không chỉ là chỉ dựa vào vận khí đơn giản như vậy. Phải biết, cái này đảo hoang trong hồ nước cá, đến từ Tùng Vân Hải các nơi, có thể bôn 3.000 vạn dặm tới chỗ này. Mỗi đầu thực lực đều không kém. 27 ngày quan sát kỳ bên trong, những thứ này cá đã phải bảo đảm mình tại bên trong hồ sinh tồn vị trí, cũng muốn góp nhặt thực lực, vì sau cùng bay trên trời nhảy lên làm chuẩn bị. Mà cuối cùng hồ nước phun trào vào cái ngày đó, dòng nước vẩy ra lúc, các con cá vị trí cũng ở một mức độ rất lớn quyết định sau cùng vọt lên độ cao. Ngàn vạn con cá tại hồ này bên trong, vận mệnh lẫn nhau xen lẫn, lẫn nhau vùng vẫy giành sự sống. Cái kia duy nhất may mắn, không chỉ có muốn chiến thắng nó đối thủ cạnh tranh, cuối cùng còn muốn dựa vào hồ nước thiên mệnh, mới có thể trở thành cái kia người thắng cuối cùng. Sao mà khó vậy? Lý Phàm thần niệm tại ngàn vạn con cá ở giữa chảy xuôi, đi vòng vo rất lâu, cũng không tìm được đặc biệt thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể ở thời gian hết hạn trước đó, tùy ý lựa chọn một đầu nhìn qua coi như cường tráng cá. Kết quả con cá này thế mà không thể chống nổi còn lại 3 ngày. Tại hồ nước dâng lên trước đó, liền bị mặt khác 2 đầu cá hùn vốn cho nuốt chửng. Lý Phàm lắc đầu, đành phải tự nhận không may. Kết quả cuối cùng đi ra, cái kia cao nhảy tại tất cả cá phía trên, lại là một đầu coi trọng lên ốm yếu, không chút nào thu hút màu trắng xương cá. Con cá này trước đó cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tại trong hồ nước sống tạm mà thôi. Không nghĩ tới lại là nó cười cuối cùng. Chúng tu sĩ thông qua chiếu lại lưu ảnh thạch ghi chép lại hình ảnh, mới phát hiện, nguyên lai cái này màu trắng xương cá vận khí tốt đến nghịch thiên. Hồ nước phun trào lúc, vừa vặn ở vào dòng nước kịch liệt nhất trên cái điểm kia. Lại thêm nó trước đó cũng một mực tại tích góp lực lượng, nhiều loại nhân tố gia trì phía dưới, mới có thể nhất phi trùng thiên. Rút đến thứ nhất, không ai có thể dự liệu được. Cũng chỉ có thể có chút ít tiếc hận nhìn lấy đầu này màu trắng xương cá. Lý Phàm thì là vô tướng sát cơ đem khóa chặt, đem hình dạng của nó cẩn thận cái dưới đáy lòng. Không biết, đời sau, có phải hay không vẫn là con cá này cuối cùng thắng được. Lý Phàm không hiểu nghĩ đến. Định cá kết thúc, có người hoan hỉ có người buồn sầu. Bất quá nên làm vẫn phải làm. Một chúng tu sĩ liên thủ, rất nhanh, trong hồ nước ngoại trừ đầu kia màu trắng xương cá, còn lại cá đều trong phút chốc bị luyện hóa thành tinh khí. Màu trắng xương cá nuốt chửng cái này đoàn tinh khí, thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần, hàm răng biến đến lưỡi dao giống như sắc bén, lân phiến ở giữa càng là hiện ra đỏ như máu từng đạo đường vân. Một cỗ hung sát khí tức tự hắn thể nội hiện lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này màu trắng xương cá nghiêm chỉnh đã hoàn thành còn lại cá tân tân khổ khổ cả một đời đều chưa hẳn có thể hoàn thành thuế biến. Đem cái này màu trắng xương cá thả về đại hải, một chúng tu sĩ kết bạn rời đi. Lý Phàm cũng cùng theo một lúc, bay đến nửa đường, Lý Phàm lại là chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, vô tướng sát cơ cảm ứng bên trong, đầu kia vừa mới hoàn thành thuế biến, một bước lên trời màu trắng xương cá, khí tức chính đang nhanh chóng suy sụp xuống. Tình huống như thế nào? Lý Phàm có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó phát động thiên thị địa thính chi thuật. Trong tấm hình, 5 đầu tướng mạo ghê tởm, hung hãn dị thường cá, chính đang vây công lấy màu trắng xương cá. Những thứ này cá mỗi một đầu thực lực đều không tại vừa mới thuế biến màu trắng xương cá phía dưới. Bây giờ tập thể vây công, nó chỗ nào có thể ngăn cản. rất nhanh cũng đã là bản thân bị trọng thương, hấp hối. Lý Phàm nhìn rõ ràng, cái này năm đầu cá thể nội tinh huyết hỗn tạp, hiển nhiên không phải tự mình tiến hóa cho tới bây giờ trình độ này. Rõ ràng lộ ra nhân công bồi dưỡng dấu vết, có ý tứ, đây đều là mấy năm trước thắng được cá. Lý Phàm trong chốc lát đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Những thứ này được tạo hóa cá, bởi vì đảo hoang bên ngoài trận pháp ngăn cản, không thể lần nữa tiến vào trong hồ nước, tham gia định cá, nhưng là bọn họ đã ẩn ẩn sinh ra linh trí, biết mỗi tháng nơi này đều sẽ có mới cá đứng đầu sinh ra. Sau đó, bọn họ liên thủ ở chỗ này, liên thủ rảo sát những thứ này mới đản sinh cá đứng đầu. Chia ăn huyết nhục của nó, không chiếm được tạo hóa, nhưng có thể đem được tạo hóa cá ăn hết, hiệu quả cũng giống như nhau. Lý Phàm nhìn soi mói, vừa mới một chúng tu sĩ trong miệng thiên mệnh sở quy. Vận khí tốt đến nghịch thiên, màu trắng xương cá, trong chốc lát liền cái xác không hồn, táng thân tại năm đầu cá trong bụng, chỉ có đáy biển chậm rãi đi lên một màn kia đỏ bừng vết máu. Chứng minh nó đã từng tồn tại qua. Năm đầu dị cá sau khi ăn xong, trên người tinh khí thì là lại bành trướng một số. Hài lòng gật gù đắc ý rời đi. Lý Phàm xa xa nhìn lấy tình cảnh này, thì là lâm vào trầm tư bên trong. Trở lại Vạn Tiên Đảo, không có lựa chọn tại Thiên Huyền Kính bên trong bế quan, mà chính là híp mắt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Lại nhìn một chút ở trên đảo tôn này bao quát chúng sinh cao quan lão giả pho tượng. Trong lòng cảm xúc càng sâu. Có lẽ, trên đời này cũng không có cái gì chuyện mới mẻ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm Minh Ngộ nói. Thời gian một khắc không ngừng chậm rãi trôi qua. Neo định 17 năm. Trương Hạo Ba Tu Vi đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Lý Phàm đã từng quan sát một trận. Phát hiện hắn đã không lại từng lần một diễn luyện định hải thần kiếm, mà chính là bắt đầu lại từ đầu truy phong hành trình. Chỉ là cùng trước đó khác biệt, mỗi đến một chỗ phong tai hiện trường, Trương Hạo Ba đều theo gió múa kiếm. 108 chuôi định hải thần kiếm, tổ hợp thành một thanh kiếm lớn màu xanh lam, tại Trương Hạo Ba trên tay, đón cuồng phong gào thét, nghịch thế mà chém, gào thét phong tai. Tại hắn một kiếm lại một kiếm vung vẩy phía dưới, tựa hồ có yếu bất tình thế, nhưng cái này xu thế rất yếu. Không phải Lý Phàm thiên thị địa thính, đem linh khí trong thiên địa lưu động biến ảo nhìn rõ rõ ràng ràng, cũng khó có thể phát giác. Bất quá Trương Hạo Ba lại là không quan tâm hơn thua bộ dáng. Không rời, truy tìm lấy cái này đến cái khác phong tai, trong gió ma luyện lấy kiếm ý của mình. Xem ra cách hắn lần nữa đột phá cũng không xa. Lý Phàm tâm bên trong không có chút nào đối với hắn tiến bộ thần tốc hâm mộ. Sớm tại hắn thân phụ hoàn chân, tiến vào tu tiên giới một khắc kia trở đi, Lý Phàm thì rõ ràng, tu hành tốc độ với hắn mà nói, căn bản không có trọng yếu như vậy. Cả đời tích lũy, chế tạo ra một cái kiên cố vô cùng căn cơ, mới là hắn phải làm. Mà bây giờ lại nhìn đến màu trắng xương cá bị chia ăn về sau, hắn thì càng thêm kiên định phán đoán của mình. Tu muôn đời pháp mới có một khả năng nhỏ nhoi nhảy ra tử cục. Lý Phàm tại Vạn Tiên Đảo phía trên thời gian hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Neo định 17 giữa 5 tuần, Lý Phàm tích lũy đủ hơn 8.000 điểm cống hiến độ, mua 2 cái hạ phẩm nhân chi kỳ vật, ra ngoài rồi một chuyến. Mở khóa hoàn chân cái thứ 2 neo điểm, tạm thời không có lựa chọn trực tiếp định neo. Lý Phàm dự định nhìn xem cái thứ 3 neo điểm mở khóa tình huống, lại tính toán sau. Thế mà, cái này về sau cũng không lâu lắm, Lý Phàm cuộc sống yên tĩnh thì bị đánh vỡ. Hắn nhận được Vạn Tiên Minh Thiên Cơ Đường truyền tin, cần hắn hiệp trợ điều tra, cùng một chỗ liên quan đến 2 tên Nguyên Anh, 6 tên Kim Đan, 19 tên trúc cơ, cùng một số luyện khí tu sĩ thần bí tử vong án kiện. Hết chương.